Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 184, miểu sát zombie chi vương. Góc truyện audio.com. Cái kia 6 cái siêu biến dị zombie bên trong. Có 4 cái là trực tiếp công về phía Mạc Thích. Bọn họ công kích, trực tiếp bao phủ Mạc Thích chung quanh ngàn mét bên trong khoảng cách. Cái này phương viên ngàn mét bên trong. Bị các loại đao, kiếm, thương, tiên quang mang hoàn toàn bao phủ. Để Mạc Thích muốn tránh cũng không được. Mạc Thích cũng không có tránh. Trên thực tế, hắn cũng căn bản không cần tránh. Thân thể của hắn mặt ngoài, một tầng huyết lớp vảy màu đỏ cấp tốc hiển hiện. Đỏ như máu hình rồng đầu khôi. Tại trên đầu của hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Đinh đinh đinh đinh đinh. Mấy tiếng sắc nhọn âm thanh chói tai. Tại hắn long huyết chiến giáp phía trên vang lên. Từng đạo tia lửa. Không ngừng tại hắn long huyết chiến giáp phía trên nổi lên. Mà lúc này Mạc Thích lại là không nhúc nhích. Long huyết chiến giáp hoàn toàn hấp thu mấy người kia công khi đi tới lực lượng khổng lồ. Đến mức Mạc Thích đứng ở nơi đó. Chỉ hơi hơi lung lay nhoáng một cái. Cái kia 4 cái zombie chi vương đều là biến sắc. Bọn họ công kích. Cho dù là cấp 10 siêu biến dị zombie kim cương bất phôi chi thể. Đều phải bị thương. Tên nhân loại này trên người bộ này lân giáp. Phòng ngự lực vậy mà như thế mạnh. Phải biết, cái gọi là kim cương bất hoại. Cũng không phải là thật liền có thể phòng ngự bất luận cái gì công kích. Nếu như gặp phải mạnh hơn bọn họ cường giả. Tỉ như Dracula bá tước. Liền có thể rất dễ dàng xé rách kim cương bất phôi chi thể. Bọn họ thân là cấp 10 siêu biến dị zombie. Zombie chi vương. Toàn lực nhất kích phía dưới. Tuy nhiên không đến mức trực tiếp xé mở kim cương bất phôi chi thể. Nhưng ít ra có thể khiến cho thụ thương. Mà bây giờ người này loại trên người cái này bộ chiến giáp. Hắn phòng ngự lực lại so kim cương bất phôi chi thể còn mạnh hơn. Bọn họ đương nhiên không biết, long huyết chiến giáp phòng ngự lực, có thể chống cự trên địa cầu bất luận cái gì công kích. Đừng nói là bọn họ, cho dù là Dracula bá tước đích thân đến, cũng căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự. Tại bọn họ trong lúc kinh ngạc, Mạc Thích tay phải hơi động một chút, một thanh đỏ như máu loan nhận, đã xuất hiện tại hắn trong tay. Quảng cáo. Huyền băng chảm ma đao. Lấy cái kia 6 cái zombie chi vương thực lực. Nhìn đến thanh này đỏ như máu loan nhận một khắc này. Bọn họ liền biết cái này thanh binh khí tuyệt không đơn giản. Nếu như tên nhân loại này dùng thanh này loan nhận xuất thủ. Cho dù là mấy người bọn hắn. Chỉ sợ cũng phải ứng phó cực kỳ khó khăn. Lúc này bọn họ duy nhất phần thắng. Cũng là cái kia nữ huyết tộc. Có 2 cái zombie chi vương. Đã bắt lấy em ma. Trong cổ họng bọn họ tê thanh nói. Bỏ vũ khí xuống. Nếu không chúng ta giết nữ nhân này. Lời còn chưa dứt. Mạc Thích đột nhiên quay người. Trong tay huyền băng chảm ma đao. Trực tiếp hướng về sau lưng một cái zombie chi vương bổ xuống. Cái kia zombie chi vương thấy thế. Trong lòng giật mình. Vội vàng giơ lên trường đao trong tay đón chào. Xoẹt xoẹt, liên tiếp 2 tiếng nhẹ vang lên. Cái kia zombie chi vương liền xác dây đao. Trực tiếp bị tích vì làm 2 nửa. Cùng lúc đó, cái kia zombie chi vương thân thể. Trực tiếp bị đóng băng. Mà lại lấy hắn làm trung tâm. Cái kia đóng băng diện tích đang nhanh chóng mở rộng. Cơ hồ thoáng qua ở giữa. Thì kéo dài đến còn lại 3 cái zombie chi vương dưới chân. Tạch tạch tạch, 3 cái kia zombie chi vương thân thể. Cũng trong nháy mắt bị đóng băng. Còn lại 2 cái đang đem giá vũ khí tại Emma trên cổ zombie chi vương. Trong lòng kinh hãi, bọn họ vốn cho là bọn họ chế trụ cái này nữ huyết tộc. Tên nhân loại này liền sẽ có chỗ cố kỵ. Không còn dám động. Lui 10.000 bước mà nói. Coi như hắn muốn ra vẻ. Vậy ít nhất cũng phải một cái quá trình. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Tên nhân loại này căn bản không có mảy may cố kỵ. Thậm chí không chút do dự. Trong nháy mắt thì động thủ. Cứ như vậy, ngược lại làm cho mấy người bọn hắn zombie chi vương trở tay không kịp. Bọn họ làm sao biết Mạc Thích tính cách. Cái này Emma tuy nhiên cùng chuyện của hắn có chút quan hệ. Nhưng quan hệ cũng không lớn. Hắn chỗ lấy mang theo nàng. Là bởi vì nữ nhân này cùng Dracula cổ bảo phụ cận. Cái kia truyền thuyết đã từng có cự long xuất hiện qua địa phương có quan hệ. Chỉ thế thôi, hắn làm sao có thể sẽ bởi vì nàng mà bị quản chế. Lùi một bước mà nói, cho dù là cái này Emma cùng hắn có càng nhiều lớn quan hệ. Chỉ cần không phải tốt đến hắn cùng vui vẻ loại trình độ kia. Hắn xuất thủ cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Dù sao trong lòng của hắn thủy chung thờ phụng một câu. Tại tận thế, còn sống mới là vương đạo. Vì một cái quan hệ không lớn nữ nhân mà thụ người chế chủ. Thậm chí mất đi tính mạng. Loại chuyện ngu xuẩn này hắn tuyệt đối sẽ không làm. Lúc này, cái kia hai cái huyết tộc mắt thấy tầng băng đã đến dưới chân bọn hắn. Vội vàng thả người nhảy lên, trong nháy mắt nhảy tới 100 mét không trung. Đồng thời, tại bọn họ trên lưng, cánh xé rách y phục, mở rộng ra, mỗi người cánh, đều có hơn 5 mét bao quát. Có thể khi bọn hắn đập lấy cánh, muốn né ra lúc, lại phát hiện trên chân tựa hồ bị thứ gì lôi kéo. Căn bản là không thể chạy trốn. Cúi đầu nhìn qua. Thì gặp hai người bọn họ trên chân, đều có một cái to bằng cánh tay huyết đằng quấn quanh. Mà lúc này, tại cái kia huyết đằng phía dưới, tầng băng đã dọc theo huyết đằng, nhanh chóng tràn lan lên tới. Hai cái này huyết tộc sắc mặt đại biến, điên cuồng đập lấy cánh, đồng thời cánh tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, muốn cắt đứt huyết đằng. Thế mà, đã chậm. Hàn băng chi khí khuếch tán nhanh chóng biết bao. Chỉ ở ngắn ngủi 2 giây bên trong. Liền đã kéo dài đến dưới chân bọn hắn. Sau đó lan tràn đến bọn họ trên đùi. Eo, ở ngực, cổ, đầu. Cuối cùng, hai người này cũng đã bị đóng băng tại không trung. Xem ra tựa như là hai cái đang bị thả băng phong tranh. Vốn là lấy những thứ này zombie chi vương thực lực. Cho dù là chung quanh thân thể bị 5 mét dày tầng băng bao khỏa, bọn họ cũng có thể phá băng mà ra. Quảng cáo, nhưng là huyền băng trảm ma đao phát ra hàn khí, cũng không phải phổ thông hàn khí. Tại thân thể của bọn hắn mặt ngoài bị đóng băng về sau, hàn khí liền trực tiếp xuôi theo lấy bọn hắn mỗi một cái lỗ chân lông cùng lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể của bọn họ. Đem bọn hắn mỗi một tế bào đều đóng băng. Thử nghĩ một hồi, mỗi một tế bào đều bị đóng băng. Ngươi còn có thể nhảy nhót được lên. Mà lại huyền băng trảm ma đao. Vốn là đối cảm nhiễm sinh vật nắm giữ cực mạnh khắc chế hiệu quả. Muốn khu trừ loại hàn khí này. Ngoại trừ giống Dracula bá tước một dạng. Nắm giữ cực kỳ khủng bố thân thể lực lượng bên ngoài. Cũng là thể nội phải có năng lượng. Chỉ tiếc, bọn họ thứ nhất không có Dracula bá tước lực lượng như vậy. Thứ hai, thể nội càng không khả năng nắm giữ năng lượng. Cho nên bọn họ 6 cái zombie chi vương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy toàn thân mình trên dưới. Từ trong ra ngoài bị đóng băng. Cùng lúc đó, tầng băng còn đang nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Toàn bộ mặt hồ trong thời gian cực ngắn liền bị đóng băng. Một đầu biến dị cá vừa mới nhảy ra mặt nước, liền trực tiếp hóa thành băng khối. Ba một tiếng rơi xuống ở phía dưới tầng băng phía trên. Tầng băng tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Bán kính 10 km bên trong, đều tại ngắn ngủi nửa phút bên trong bị đóng băng. Mạc Thích Long niệm quét qua, cái kia 6 cái zombie chi vương. Trực tiếp hóa thành một chỗ đỏ như máu vụn băng. Mạc Thích đem huyền băng trảm ma đao giơ lên. Quan sát tỉ mỉ lấy thanh này đỏ như máu loan nhận. Đây là hắn lần thứ nhất dùng huyền băng trảm ma đao toàn lực xuất thủ. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Tuy nhiên tại phạm vi công kích phía trên, không so được huyết thủ ấn, càng không so được long niệm vẫn thạch. Nhưng là tại đối cảm nhiễm sinh vật khắc chế hiệu quả phía trên, cũng tuyệt đối không kém. Mà lúc này, tại bên cạnh hắn cách đó không xa em ma, thì là mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn lấy cái này đã hoàn toàn bị tầng băng bao trùm khắp nơi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.